thích quá, ô, Cường Cường, papa so với đàn bà còn ngon lành hơn. À, papa biết thỏa mãn Cường Cường, papa không cho Cường Cường chơi gái. À, thật sướng, Cường Cường là của một mình papa. Cường Cường, lại ra sức thọc papa đi con à, Lăng Thanh Lam kêu lên đầy. Giật, càng ra sức banh hai chân mình, muốn cho ngón tay cậu con càng cắm sâu vào thịt Việt ngứa ngáy. Lăng Thanh Lam bình thường luôn luôn tao nhã, sau khi được đứa con tà ác khiêu khích, từ lâu đã đánh mất bản năng kiềm chế, hóa thân thành thú cái. Đãng siêu độc chiếm, papa, nhìn xem, bẩn tay con hết rồi này. Lăng Cường nhíu nhíu mày, rút ngón tay dính đầy. Dịch đưa tới trước mặt y, đều là hương vị, loàn của ba đó, mau liếm sạch sẽ cho con. Cường Cường, Lăng Thanh Lam vừa ngửi được mùi vị nồng đậm càng thêm hưng phấn, không khỏi nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm lên. Ba thực sự là càng lúc càng, rồi, muốn cách của gì càng thô to cắm vô chứ hả? Papa, a ha a, muốn, papa muốn vô cùng luôn. Lăng Thanh Lam một bên liếm ngón tay con trai, một bên dùng ánh mắt thèm khát không gì sánh được nhìn hắn. Muốn liền tự mình bắt lấy. Xấu xa cười cười, Lăng Cường ngã ghế ngồi của mình xuống, tư thái nhàn nhã nằm dài. Đôi mắt Lăng Thanh Lam ướt át ẩn sau gọng kính, chứa đầy tình dục. Y biết mình càng lúc càng chẳng ra sao, từ khi gạt bỏ mọi ngờ vực trước đây với đứa con, lại nói cuộc sống sau này, mỗi lần cùng hắn lên giường, y giống như hoàn toàn đánh mất dây thần kinh xấu hổ, hành vi. Loạn nào cũng làm được tất, y cúi người kéo khóa quần con mình xuống, khẩn cấp móc ra côn thịt thật lớn luôn luôn tra tấn mình đến chết đi sống lại. Hừ, hừ, Cường Cường, đây là của một mình papa đó. Lăng Thanh Lam điên cuồng mà mút mát chơi đùa cây côn thịt. A ha a ha a a, papa, thứ này là của ba, con chỉ cho một mình ba. A a a, hảo sướng, papa càng lúc càng mút chặt, Lăng Cường thoải mái mà cất tiếng rên rỉ. Cường Cường, papa muốn ghê vậy đó, con làm ơn. Đưa lưng về phía con, tự mình cưỡi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thanh Lam thật vất vả mới được cho phép nghe vậy lập tức cưỡi lên người cậu con, dựa mặt trên tay lái, hai tay cố sức banh hai bờ mông. Huyệt khẩu cơ khát nhắm ngay côn thịt con mình, từng tấc một chậm rãi ngồi xuống. A, hai cha con bị khoái cảm cường liệt làm cho kêu thất thanh cùng lúc. Ô, thật thoải mái. A, là nơi này. Cường cường, papa sắp chết, chơi ba chết luôn đi cưng à. Lăng Thanh Lam khóc lóc ôm lấy tay lái, ngồi ở trên người đứa con mà liều mạng dãy dụa cái mông. Nhờ hai người điên cuồng, nên cả chiếc xe rung động không ngừng. Mỗi lần một điểm chí mạng trong chành bích bị thịt heo bổng dập vào, Lăng Thanh Lam gần như muốn phát điên, cao giọng la khóc. A, phang chết papa rồi. Cường cường, Lăng Cường thấy ba mình phát, cũng hưng phấn đến phát điên, hắn dùng tay banh cặp mông trắng nõn ra, để hình ảnh mỹ của côn thịt mình ra vào cái huyệt lẳng lơ kia càng đập vào mắt rõ nét. Con yêu ba chết mất, papa, con muốn cả đời ở trong thân thể ba, vĩnh viễn không rời. Lăng Cường ôm lấy ba hắn mà kêu to, không cho rời khỏi, papa là của một mình Cường Cường. Papa rất yêu con, a, Cường Cường, papa muốn bắn, Lăng Thanh Lam dưới từng cú dập liều mạng của đứa con, thét chói tai bắn tinh. Một dòng dịch thể đặc quanh bắn đến mức cả xe đều là. Papa, gì, giữ vậy, bắn nhiều đến thế. A, con trai ba cũng muốn bắn cho ba. A, Lăng Cường thịt ba mình một lần vẫn chưa đủ lại đổi tư thế đè người kia lên ghế, điên cuồng làm thêm vài lần. Ngay lúc hai cha con chơi nhau đến tối tăm mù mịt trời đất, điện thoại di động đột nhiên réo ầm lên. Uy, Lăng Cường một bên ra sức đưa đẩy, một bên nghe điện thoại. Lăng Cường đáng chết, anh có đó không đấy? Tôi với anh hai chờ ngoài này lạnh sắp chết rồi nè. Thì ra hai anh em đi dạo biển xong thì trở lại xe, vừa nhìn thấy xe rung động đến sắp sập. Biết ngay bên trong xảy ra chuyện gì, đương nhiên chỉ có thể ngóc mỏ ngồi chờ. Không nghĩ tới hai người này phải chờ đằng đẵng một tiếng đồng hồ, cũng khó trách Đỗ Nhược Thần phát điên. Lăng Cường nghe ra giọng điệu oán giận của em thằng bạn, lòng tuyệt không áy náy gì sất, mà là tràn đầy đắc ý, thật ngại quá, tôi và papa vừa phá vỡ kỷ lục của hai anh em mấy người. Đêm nay cường độ xe rung động là cấp 12, ha ha. Hồi trước Lăng Cường từng thấy hai anh em phang nhau điên cuồng trong bãi đỗ xe mà đau khổ trong lòng, ngày hôm nay cuối cùng cũng trả đũa được. Đương nhiên tất cả điều này phải cảm ơn papa, tuy không rõ tình hình nhưng tích cực phối hợp. Papa, con rất yêu ba, đến đây, chúng ta dùng tư thế mới. Ân, uy, Uy, ghê tởm, Lăng Cường chết tiệt dám cúp máy. Hừ, chúng ta mới không thua các người. Đến đây, anh hai, chúng ta cũng sẽ phá kỷ lục. Tiểu thần, cưng bình tĩnh một chút, cưng muốn gì? Cưng muốn làm gì? Không nên à, bờ biển vốn tịch mịch quạnh quẽ, tối nay lại xuân sắc vô biên, tưng bừng không dứt. Cách chương.